Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Ma Linh tung tích, Huyền Nguyệt Tông mọi người lần nữa thu được tự do. Ta liên lụy mọi người, Lục Vũ nói đạo. Không, Lục Vũ, ngươi là chúng ta toàn bộ Huyền Nguyệt Tông kiêu ngạo. Bàng Tinh Hoa cũng là phấn chấn vô cùng đáp trả Lục Vũ. Hắn nắm thật chặt Lục Vũ tay. Thần tình kia chung vô cùng kích động. Nếu như nói, trước đây hắn cảm thấy Lộc Vũ chính là Huyền Nguyệt Tông phục hưng hy vọng. Như vậy hiện tại, hắn cho rằng Lộc Vũ đã đại biểu Huyền Nguyệt Tông ở cuộc khởi. Đại sư huynh, Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử kích động, gào thét. Lúc đầu đều cho là mình chính là tình thế chắc chắn phải chết. Là Lộc Vũ ngăn cơn sóng dữ. Đưa hắn nhóm giải cứu, không chỉ có giải cứu bọn họ, còn đại bại địch nhân. Mọi người vĩnh viễn không quên mất vừa rồi Lộc Vũ lực khắc quần hùng một màn kia. Đó đúng là bọn họ này sinh quý báu nhất ký ức. Đại sư huynh, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất. Lâm Uyển Nhi mặt trên lên, còn có một số lệ ngân, lúc này lại là tình khó chính mình. Nhịn không được lại đem Lộc Vũ cánh tay ôm ở trước ngực. Cái kia một đôi mắt đẹp chớp động, nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt toàn bộ đều là ý sùng bái. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lộc Vũ sờ sờ Lâm Uyển Nhi đầu, tỏ vẻ thoải mái. Bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm chứng kiến Lâm Uyển Nhi như vậy yêu mến cuốn lấy Lộc Vũ, trong lòng bỗng nhiên mọc lên một loại không nói được tư vị. Lại có chủng muốn đem Lâm Uyển Nhi cái này quấn quýt yêu tinh cho đuổi đi xung động. Đáng tiếc, Mã Đồng sư đệ lại cũng xem không đến giờ phút này. Hắn đã bị lôi kiếm thế ra tàn nhẫn sát hại. Lâm Uyển Nhi tiếc hận nói. Bàng Tinh Hoa nói ra, mọi người không cần thương tâm. Mã Đồng thù Lộc Vũ đã giúp chúng ta báo. Lộc Vũ hướng Lôi Diệp từng bước tới gần. Trọng thương Lôi Diệp đã không có khí lực chạy trốn. Nhìn Lộc Vũ bước tới, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Kéo mang máu tàn chân, chật vật hướng phía sau di động. Trải qua vừa rồi trận chiến kia, hắn đối với Lộc Vũ chỉ còn hạ sợ hãi thật sâu. Không nên, không nên, Lôi Diệp cái này đã từng cao cao tại thượng thế phụ huynh lão, lúc này chỉ còn hạ bản năng dục vọng cầu sinh. Lộc Vũ trầm nói rằng, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi nếu là không thành thật trả lời, ta nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi nên minh bạch, ta nói chính là thật, ta nói. Lôi Diệp vội vã đáp lại. Hắn biết Lộc Vũ nhiều thủ đoạn, tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Lộc Vũ nói có thể để cho hắn sống không bằng chết, vậy nhất định có thể làm được. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, các ngươi lôi kiếm thế ra vì sao trăm phương ngàn kế phải đối phó chúng ta Huyền Nguyệt Tông. Còn thầm chỉ sử Xích Vũ kiếm phái chuyên vào ở Thanh Vân Châu. A, ở Lộc Vũ trong miệng nói ra lời này thời gian, Lôi Diệp trong mắt hiện ra một loại kinh hoàng. Lộc Vũ trầm nói rằng, ngươi đến cùng nói hay không? Này lúc, Huyền Nguyệt Tông mọi người cũng đều vẹn tai lắng nghe đứng lên. Đây cũng là chôn giấu bọn họ trong lòng đã lâu bí mật. Bọn họ Huyền Nguyệt Tông cùng lôi kiếm thế ra lúc đầu không có gì đụng chạm, nhưng mà lôi kiếm thế ra lại trăm phương ngàn kế đối phó bọn họ Huyền Nguyệt Tông. Loại mâu thuẫn này sự tình để bọn họ không nghĩ ra. Nhất là lôi kiếm thế ra cố ý ân bài Xích Vũ kiếm phái vào ở Thanh Vân Châu. Lớn như vậy ân bài, không phải thâm cừu đại hận không thể vì chi a? Lôi Diệp nói ra, đều là chịu lịch đại gia chủ mệnh lệnh. Lôi kiếm thế ra lịch đại gia chủ mệnh lệnh. Lộc Vũ chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Lôi Diệp tiếp lấy nói ra, Lịch đại gia chủ để cho chúng ta cần phải đối phó Huyền Nguyệt Tông. Bởi vì có huyền giáp linh quy thủ hộ, không có biện pháp đem Huyền Nguyệt Tông cho hủy diệt, chỉ có thể là hết khả năng chèn ép. Một ngày Huyền Nguyệt Tông có cái gì phát triển thế, liền lập tức ngăn chặn Huyền Nguyệt Tông. Mọi người rốt cục biết mình Huyền Nguyệt Tông bị đánh đè chân tướng, nghe vậy đều là lòng đầy căm phẫn. Bàng Tinh Hoa cả giận nói, chúng ta Huyền Nguyệt Tông những năm gần đây không ngừng suy nhược, đều cùng các ngươi lôi kiếm thế ra quấy phá có quan hệ. Chúng ta Huyền Nguyệt Tông chỉ cần xảy ra điều gì, đệ tử thiên tài luôn là bị Xích Vũ kiếm phái cho ám hại. Đây hết thảy đều là các ngươi lôi kiếm thế ra phá rối. Lộc Vũ trầm giọng hỏi, có người nói các ngươi gia chủ quanh năm bế quan tu luyện, xưa nay không xuất hiện. Lôi Diệp hư nhược nói ra, là chúng ta bình thường tiếp thu mệnh lệnh cũng chỉ là ở Minh Kiếm Đường ngoài cửa nghe. Lịch đại gia chủ đều là như đây. Mỗi một đại gia chủ đều bế quan không ra, đây là chuyện gì xảy ra? Lộc Vũ cảm giác nhạy cảm đến việc này không tầm thường. Lôi Diệp nói ra, gia tộc chúng ta người cũng đều cảm giác rất là kỳ quái. Các đời gia chủ chỉ cần là vào chủ Minh Kiếm Đường liền bế quan tu luyện, còn có loại này sự tình. Mọi người nghe vậy đều là sợ hết hồn hết vía. Sớm nghe nói lôi kiếm thế gia hiện đảm nhiệm gia chủ lôi cửu hà bế quan không ra nghiên cứu công pháp, lại không nghĩ rằng lôi kiếm thế gia các đời gia chủ đều là như tình huống như vậy. Vậy chuyện này liền thật là kỳ quái. Lộc Vũ hỏi, các ngươi gia chủ lôi cửu hà hiện tại ở đâu trong? Liền ở trong thành, chỉ có gia chủ mới có tư cách ở Minh Kiếm Đường. Lôi Diệp nói đạo, mang ta tới. Lộc Vũ tức thì đã đem Lôi Diệp cho sách lên, chạy vào cửa thành. Phía sau Huyền Nguyệt Tông mọi người, còn có Hạ Tuyết Ngâm cũng đi theo vào. Lại phía sau chính là như ong vỡ tổ vây xem quần chúng. Soạt, sáu người cuộn trào mãnh liệt, kém chút đem cửa đông thành đều làm nổ sụp. Lôi kiếm thành rất lớn, thế nhưng Minh Kiếm Đường cũng tốt tìm, bởi vì liền ở thành trung ương. Lộc Vũ giống như là để con gà con tựa như dẫn theo Lôi Diệp một đường xông vào Minh Kiếm Đường. Cái này đối với lôi kiếm thế gia chúng đệ tử mà nói là một cái trang nghiêm túc mục địa phương. Từ trước chỉ có gia chủ mới có thể đi vào, chưa từng có những đệ tử khác tiến vào bên trong. Bình thường nếu là có người mạo muội tiến nhập, nhưng là phải bị giết đầu. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là tiến quân thần tốc, đến rồi tận cùng bên trong nhìn một cái. Cảnh tượng bên trong làm cho người kinh hãi, chỉ có một vừa mới chết không lâu lão giả, còn có trên đất một bãi huyết thủy. Cái này huyết thủy thập phần đặc biệt, lại giống như là thủy tinh cặn một dạng, đồng thời hiện lên nồng nặc mùi hôi thối lệnh người buồn nôn. Gia chủ chết rồi, Lôi Diệp run rẩy kêu lên, khóc không ra nước mắt. Cái này vừa mới chết không lâu lão giả chính là lôi kiếm thế gia gia chủ lôi cửu hà. Hạ Tuyết Ngâm khó có thể tưởng tượng lôi kiếm thế gia gia chủ lôi cửu hà lại còn nói chết thì chết. Gia chủ Lôi Diệp vẫn như cũ run giọng kêu, thế nhưng nội tâm hắn cũng không có quá mức bi thống. Kỳ thực tự thành bên ngoài cái kia một hồi đại bại chi về sau, bọn họ lôi kiếm thế ra chẳng khác nào là mất. Hạ Tuyết Ngâm chỉ vào cái kia một bãi huyết thủy, nói ra, Lôi gia gia chủ tiên huyết làm sao là như vậy? Chỉ thấy được Lộc Vũ mặt sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn trầm nói rằng, đây cũng không phải là lôi cửu hà tiên huyết Âu. Không phải Lôi gia gia chủ tiên huyết. Như vậy là ai ở lại chỗ này? Hạ Tuyết Ngâm truy vấn. là ma linh tộc nhân. Lục Vũ nói ra mấy chữ này thời điểm, hắn bỗng nhiên sâu đậm hấp một hơi, hắn nắm chặt nắm tay, nói ra, nguyên lai cái kia cái thứ 12 ma linh tộc nhân ở Nguyên Dương cắn giết trong đại trận trốn một mạng, trốn tránh đến rồi phụ cận lôi kiếm thế ra, bởi vì thương thế quá trọng, hắn chỉ có thể là thử khống chế các đời lôi gia gia chủ, chiếm dụng lấy lôi gia gia chủ tu luyện tài nguyên, vội tới tự mình hoàn thành điều tức liệu dưỡng. Hết chương.